Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, chương 49, mang thù. Trần Binh theo Daru thêm giáo thụ trong tay tiếp nhận dược tề sau liền thật nhanh nhìn một cái. Dược tề hiệu quả, phấn khởi dược tề, nhường người tinh thần cùng thân thể phấn khởi dược tề. Sử dụng sau gia tăng 30% tốc độ công kích, 30% tốc độ di chuyển, 20% lực công kích. Dược tề hiệu quả tiếp tục 5 phút đồng hồ, thời gian làm lạnh 10 phút. Thuốc này tề nghiên cứu chế tạo còn không hoàn thiện. Mỗi lần sử dụng thuốc này tề hội sinh ra kháng tính. Mỗi cái người chơi nhiều nhất có thể sử dụng 3 lần. Cự hùng dược tề. Rút ra cự hùng huyết dịch phối hợp chân quý dược liệu luyện chế mà thành dược tề. Sử dụng sau gia tăng 30% HP, 20% vật lý cùng phòng ngự ma pháp lực. Lực lượng gia tăng 30%, dược tề hiệu quả tiếp tục 5 phút đồng hồ, thời gian làm lạnh 10 phút. Thuốc này tề nghiên cứu chế tạo còn không hoàn thiện. Mỗi lần sử dụng thuốc này tề hội sinh ra kháng tính. Mỗi cái người chơi nhiều nhất có thể sử dụng 3 lần. Thạch tượng quỷ dược tề. Rút ra thạch tượng quỷ tế bào nghiên cứu mà thành dược tề. Sử dụng sau thu hoạch được thạch gia hiệu quả. Vật lý, phòng ngự ma pháp năng lực gia tăng 25%. Thể chất gia tăng 20%. Cực lớn giảm xuống đủ loại mặt trái trạng thái hiệu quả. Dược tề hiệu quả tiếp tục 5 phút đồng hồ, thời gian làm lạnh 10 phút. Thuốc này tề nghiên cứu chế tạo còn không hoàn thiện. Mỗi lần sử dụng thuốc này tề hội sinh ra kháng tính. Mỗi cái người chơi nhiều nhất có thể sử dụng 3 lần. Báo săn dược tề. Rút ra báo săn huyết dịch nghiên cứu chế tạo mà thành dược tề. Người chơi sử dụng sau tốc độ di chuyển gia tăng 30%. Tốc độ công kích gia tăng 30%, lực công kích gia tăng 10%, nhảy vọt độ cao cộng 3 mét, nhanh nhẹn thêm 30%, dược tề hiệu quả tiếp tục 5 phút đồng hồ, thời gian làm lạnh 10 phút. Thuốc này tề nghiên cứu chế tạo còn không hoàn thiện, mỗi lần sử dụng thuốc này tề hội sinh ra kháng tính. Mỗi cái người chơi nhiều nhất có thể sử dụng 3 lần. Con rơi dược tề. Rút ra con rơi óc nghiên cứu chế tạo mà thành dược tề. Người chơi sử dụng về sau. Tốc độ phản ứng gia tăng 30%. Tinh thần gia tăng 25%. Cũng lại đạt được radar, năng lực. Phạm vi năng lực bán kính 50m. Dược tề hiệu quả tiếp tục 5 phút đồng hồ. Thời gian làm lạnh 10 phút. Thuốc này tề nghiên cứu chế tạo còn không hoàn thiện. Mỗi lần sử dụng thuốc này tề hội sinh ra kháng tính. Mỗi cái người chơi nhiều nhất có thể sử dụng 3 lần. 5 bình dược tề hiệu quả lọt vào trong mắt. Trần Binh không khỏi mừng rỡ. Đều là đồ tốt a. Xem ra trò chơi hệ thống vẫn có chút lương tâm. Này 6 đuôi nguyệt hồ boss như vậy biến thái. Không cho điểm đồ tốt trợ giúp căn bản liền giết không chết. Nói thì nói thế. Nhưng coi như cho 5 chồng thuốc tề, đẳng cấp kém nhiều như vậy, muốn giết chết vẫn là quá khó khăn, mà những chất thuốc này hiệu quả đều là 5 phút đồng hồ. Thời gian làm lạnh 10 phút, trong vòng 5 phút muốn giết chết lục vĩ yêu hồ khẳng định không có khả năng. Chỉ có thể từ từ thôi, như vậy như thế nào sử dụng những chất thuốc này, đến tính được làm, đối Trần Binh mà nói. Boss phiền toái nhất chính là tốc độ. Chỉ cần tốc độ của hắn so boss nhanh, boss mức độ nguy hiểm liền có thể giảm xuống 70%. Cho nên Trần Binh muốn làm liền là dịch ra phấn khởi dược tề cùng báo săn dược tề sử dụng thời gian. Đến mức còn lại, rõ ràng cơ sử dụng Daru thêm giáo thụ, không có cho sủng vật cùng thực vật sử dụng dược tề sao? Ta sủng vật này cùng thực vật sinh mạng thể tùy tùng đều cực kỳ sức chiến đấu. Nếu là có chúng nó dùng dược tề, đối phó này Nguyệt Hồ Boss nắm bắt lớn hơn. Trần Binh xuất ra một bình báo săn dược tề. đồng thời hô to, nơi này chính là thuần thú hiệp hội trung tâm nghiên cứu. Không có Ainana có thể sử dụng còn như người bình thường. Sủng vật có thể sử dụng dược tề sẽ không thiếu mới đúng. Có, bất quá sử dụng về sau, đều sẽ có ngắn ngủi di chứng. Daru thêm giáo thụ vội vàng nói. Không có vấn đề, lấy ra. Daru thêm giáo thụ, lập tức lấy thêm ra 2 bình dược tề cho Trần Binh. Hệ thống, thu hồi được, phẫn nộ dược tề. Hệ thống, thu hồi được, sinh mệnh tan rã dược tề. Phẫn nộ dược tề, sủng vật, vật cưỡi dược tề, sử dụng về sau, gia tăng sủng vật, vật cưỡi 30% toàn thuộc tính, nhưng sẽ để cho sủng vật, vật cưỡi trở nên không quá vâng mệnh lệnh khống chế. Dược tề hiệu quả tiếp tục 30 phút đồng hồ. Dược tề hiệu quả sau khi kết thúc, sủng vật, vật cưỡi tại 12 giờ bên trong hội tiến vào tinh thần uể oải trạng thái. Toàn thuộc tính trên phạm vi lớn giảm xuống, thuốc này tề tại trong một thời gian ngắn hội sinh ra mãnh liệt kháng tính. Cần 30 ngày thời gian kháng tính mới có thể biến mất. Sinh mệnh tan rã dược tề, đặc thù dược tề, đối với thực vật sinh mạng thể hữu hiệu. Gia tăng thực vật sinh mạng thể 30% sinh trưởng tốc độ, 50% sinh mệnh tốc độ khôi phục. Dược tề hiệu quả tiếp tục 30 phút đồng hồ. Hiệu quả sau khi kết thúc, thực vật sinh mạng thể sẽ tiến vào 24 giờ trạng thái hư nhược. Cũng lại đạt được vĩnh cửu thuốc này tề kháng tính. Nhưng trạng thái hư nhược sau khi kết thúc, thực vật sinh mạng thể căn cứ tự thân tình huống, có khả năng thu hoạch được 10% đến 30% vĩnh cửu sinh mệnh tốc độ khôi phục tăng thêm. Hắc, cũng đều là đồ tốt, nhất là sinh mệnh tan rã dược tề. Nếu là Ainana vận khí hơi tốt, thu hoạch được vĩnh cửu 30% sinh mệnh tốc độ khôi phục gia tăng vậy liền sướng rồi. Các ngươi uống hết dược tề này. Trần Binh nắm 2 bình này một lục đỏ lên dược tề. Phân biệt ném cho Ainana cùng dũng giả Sly. Ainana tiếp nhận, nhìn một cái dược tề thuộc tính về sau, liền một ngụm uống vào. Dũng giả Sly thì là nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một ngụm nuốt mất. Giống, Ainana trên thân chỉ là nổi lên một cỗ nhàn nhạt màu xanh lá hào quang. Thoạt nhìn không có quá đại biến hóa, mà dũng giả Sly thì là gầm lên giận dữ. Toàn thân nổi lên một cỗ màu đỏ sậm ánh sáng. Thân thể bỗng nhiên bành trướng một vòng. Trong tiếng giống giận dữ, dũng giả Sly hung hăng hướng lục vĩ yêu hồ nhào tới. Lục vĩ yêu hồ nhanh chóng đều không tránh. Trực tiếp một cái đuôi hướng dũng giả Sly đập tới. Dũng giả Sly giống bóng ra. Giữa không trung bị đánh bay hơn 10 mét. May nhờ cái tên này da dày thịt thô, đẳng cấp cũng cao một chút, còn có phẫn nộ dược tề 30% toàn thuộc tính tăng thêm. HP chỉ là đi 10% nhiều một chút, tốc độ này quá nhanh, vẫn là đến uống phấn khởi dược tề. Trần Binh nhìn một cái lục vĩ yêu hồ tốc độ phản ứng, biết không uống dược tề, hắn trốn không thoát lục vĩ yêu hồ công kích, cho dù là uống, khả năng cũng không đủ. Uống hết trong tay phấn khởi dược tề, Trần Binh tay khẽ động, trên mặt đất đứng lên một cây hiến tế đồ đằng, vận khí không tệ, cấp 6 tốc độ quầng sáng, gia tăng 30% tốc độ di chuyển, cái này khẳng định không thành vấn đề. Trần Binh nghĩ đến nếu là không ra tốc độ đồ đằng, hắn liền hiến tế một đôi ám kim giày, gia tăng điểm tốc độ bù đắp, có tốc độ đồ đằng. Tăng thêm phấn khởi dược tề, chung 60% tốc độ gia trì dưới, Trần Binh tốc độ tăng vọt. Ainana, người phụ trợ phát ra, không cần vội vã dùng đại chiêu, chú ý cùng ta Sly lượng máu. Gặp nguy hiểm lúc người liền đem lục vĩ yêu hồ cừu hận kéo qua đi. Trần Binh thân hình thoát một cái, hướng lục vĩ yêu hồ lao đi, đồng thời phân phó Ainana. Phẫn nộ dược tề hiệu quả dưới, Dũng giả Sly cái này vốn là hiếu chiến gia hỏa đã là không quá nghe mệnh lệnh. Lục Vĩ yêu hồ tổn thương quá cao, Ainana phải tùy thời lôi đi cừu hận, cấp cho Dũng giả Sly khôi phục thời gian. Đánh boss không có khiên thịt, chỉ có thể không ngừng chuyển di boss cừu hận. Hiểu rõ, Ainana gật đầu. Trước mắt Lục Vĩ yêu hồ cừu hận chủ yếu tại Ainana trên thân. Bất quá không công kích Ainana bản thể gai đâm chi thủ. Lục Vĩ yêu hồ đối nàng tạo thành tổn thương không cao. Lục Vĩ yêu hồ cũng là phát giác được công kích bên ngoài những cây đó căn không có ý nghĩa gì. Đã là nhào về phía Ainana thân cây, Lục Trọng đâm tới, Trần Binh lúc này xông lại, Ngân Nguyệt Tế kiếm hướng Lục Vĩ yêu hồ trên thân mãnh liệt đâm tới. 560, 545, 531, thật thấp tổn thương, mấy cái tổn thương theo 6 đuôi Nguyệt Hồ trên thân bay lên. Trần Binh một thân trang bị đã là tương đương hào hoa. Còn sử dụng phấn khởi dược tề, nhưng đánh ra tổn thương y nguyên rất thấp. Nếu là quái bình thường vật, đơn lần tổn thương ít nhất 1200 đi lên. Cái tổn thương này, Trần Bình nghĩ đến muốn kéo 6 đuôi Nguyệt Hồ cừu hận sợ là không dễ dàng. Nhưng thế nào biết tại hắn này sau một kích, 6 đuôi Nguyệt Hồ lúc này quay người nộ nhìn hắn, hung tợn hướng hắn đánh tới. Ngoạt tao! Cái tên này hội mang thù, giống như chết chằm chằm ở trên người hắn. Trần Binh giật mình, gấp vội rút thân lui lại, hiểm hiểm tránh thoát 6 đuôi Nguyệt Hồ vỗ đánh. Nhưng 6 đuôi Nguyệt Hồ miệng há ra, một cỗ ngọn lửa màu xanh lam hướng hắn bắn đi qua. Không trốn mất, Trần Binh trong lòng chìm xuống, tâm niệm tránh gấp, trong ba lô 2 bình dược tề lần lượt biến mất. Cự tượng dược tề, con rơi dược tề, cự tượng dược tề gia tăng sinh mệnh hạn mức cao nhất cùng lực phòng ngự. Con rơi dược tề gia tăng tốc độ phản ứng cùng tinh thần thuộc tính. Tinh thần thuộc tính cao có thể đề cao phòng ngự ma pháp lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.